Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1666, chương 1666, thiên cơ tồn vong. 4. Đàm Cương ánh mắt quét qua, phát hiện Lăng Trần sớm đã không ở tại chỗ, không biết rõ chạy đến đâu đi rồi. Giờ khắc này, hắn cái nào vẫn không rõ mình bị Lăng Trần trêu đùa rồi. Nhất thời giận từ tâm lên, bạo quát nói, cho ta đem hắn tìm ra. Theo một đám Thiên Long phái đệ tử tiến vào rừng cây. Mạc Thủy Yến đi đến Đàm Cương bên người, mở miệng hỏi, làm sao bây giờ? Đàm Cương lạnh hừ một tiếng, nói, nếu như Lăng Trần cảm thấy hắn có thể cứu đi Tô Mi cùng Đỗ Khang, vậy hắn liền lầm to rồi. Hắn cũng không nghĩ một chút, ta biết một chút chuẩn bị ở sau đều không có à. Giờ phút này, ở từ bên trong rừng, Lăng Trần chính nhất đường phi nước đại, tránh né lấy Thiên Long phái truy kích. Trước đó hắn ở Thiên Long phái doanh địa bên trong tìm tới không ít thuốc nổ, chuẩn bị dùng nó tới đối phó Đàm Cương. Về sau, Tô Mi chủ động đầu hàng, hắn liền đuổi tại Đàm Cương một đoàn người phía trước, vụng trộm đem thuốc nổ sắp đặt ở mấy chiếc xe buýt bên trên. Không có rồi phương tiện giao thông, bọn hắn căn bản không có cách nào rời đi. Cứ như vậy, hắn có thể cho mình tranh thủ không thiếu thời gian. Về phần hắn dưới đất chôn giấu thuốc nổ, vậy cũng là dùng tới dọa Đàm Cương. Đi xuyên qua rừng cây bên trong, Lăng Trần đi nhanh như bay. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đuổi kịp rồi trước mặt Tô Mi cùng Đỗ Khang. Đỗ lão, ta đến cõng ngươi. Nhìn thấy Tô Mi cật lực bộ dáng, Lăng Trần chủ động đem Đỗ Khang lưng rồi bắt đầu. Thiên Long phái người đâu? Tô Mi mắt nhìn sau lưng, hỏi, bọn hắn đều ở phía sau. Chúng ta nhất định phải tìm một chỗ trốn đi tới. Tô các chủ, cái này là các ngươi thiên cơ các địa bàn. Kể bên này có hay không thích hợp ẩn thân địa phương? Tô Mi còn chưa mở miệng, Đỗ Khang đã tiếp lời nói. Chỗ ta ở có cái hầm rượu, nơi đó tương đối ẩn nấp. Lăng Trần gật gật đầu nói, đi nhanh đi. Hơn 10 phút về sau, một nhóm ba người rốt cục đuổi tới rồi thiên cơ các. Tiến rồi dưỡng tâm các, Tô Mi mở miệng nói. Lăng Trần, người trước bồi Đỗ lão đi hầm rượu. Ta đến sơn cốc bên kia nhìn xem. Tống ca bọn hắn khả năng chính ở chỗ này. Vẫn là để ta đi. Lăng Trần nói ra, người lưu lại bồi tiếp Đỗ lão. Vừa rồi chạy rồi lâu như vậy, người cũng vất vả rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Đỗ Khang hầm rượu ở tại hắn chỗ ở phía dưới. Cửa vào ở một chương cố định dưới mặt bàn, phi thường ẩn nấp. Trong hầm rượu tuy nhiên có đèn, nhưng thiên cơ các đã bị thiêu hủy, điện lực dụng cụ đều bị phá hỏng rồi. Xuống đến đen như mực hầm rượu bên trong, Lăng Trần tìm tới khẩn cấp đèn. Tốt ở bên trong còn chứa đựng không ít điện lực. Đem Tô Mi cùng Đỗ Khang thu xếp tốt, Lăng Trần bỏ ra hầm rượu, trực tiếp hướng phía sơn cốc tiến đến. Đến rồi ngoài sơn cốc, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, hơi cau mày đầu, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Còn không có tiến vào sơn cốc, hắn đã ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Sẽ không xảy ra chuyện đi, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, vội vàng tăng tốc bước chân chạy tới. Tiến rồi sơn cốc, mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Càng đi về phía trước một điểm, chỉ gặp hai bên khắp nơi đều là thi thể. Thấy thế, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy bên chân thi thể, hắn xoay người sờ lên trên đất vết máu. Từ máu tươi đặc dính tình huống đến xem, những người này hẳn là vừa mới chết không bao lâu. Thế nhưng là, nơi này chỉ có hơn 10 bộ thi thể. Thiên cơ các đệ tử khẳng định không chỉ những này. Cái kia những người khác đi cái nào rồi? Muốn đến nơi này, Lăng Trần tiếp tục hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Tiến lên rồi mấy chục mét, Lăng Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng tìm rồi một khối thạch đầu tránh rồi bắt đầu. Ở hắn phía trước chỗ không xa, quỳ mấy chục người, xem thấu lấy cũng đều là thiên cơ các đệ tử. Ở cái kia bên trong, Lăng Trần còn chứng kiến rồi Tống ca. Chỉ gặp hắn vết thương đầy người, y phục đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ rồi. Giờ phút này, một đám thiên cơ các đệ tử đều bị trói tay trói chân. Vô pháp động đậy, ở phía sau bọn họ, đứng đấy hơn 20 người. Nhìn bọn hắn ăn mặc phi thường lộn xộn, không giống như là Thiên Long phái đệ tử. Lăng Trần nhíu nhíu mày đầu, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Bọn gia hỏa này đều là lúc nào tiến vào thiên cơ các? Chẳng lẽ là hắn đi nghĩ cách cứu viện Đỗ Khang cùng Tô Mi thời điểm? Thế nhưng là, dọc theo con đường này cũng không có những người này dấu vết lưu lại. Tống ca là cái làm việc lão luyện người. Hắn khẳng định sẽ phái người nhìn chằm chằm thiên cơ các chung quanh. Để phòng có người tới gần thiên cơ các. Một khi có người nếm thử tiến vào thiên cơ các, Tống ca khẳng định sẽ khai thác biện pháp. Nhưng là, dọc theo con đường này cũng không thấy giao chiến dấu vết. Giống như những người này là vọt thẳng tiến rồi sơn cốc bên trong. Ở liên tưởng đến khi trước phát hiện thi thể, Lăng Trần càng thấy kỳ quái. Những cái kia chết đi thiên cơ các đệ tử đều mang binh khí. Thế nhưng là, mãi cho đến chết, bọn hắn đều không có nhổ đi ra binh khí. Cũng không biết rõ là địch nhân thực lực quá mạnh, để bọn hắn không có thời gian dùng binh khí. Hay là bởi vì địch nhân phía sau đánh lén, để bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trong khi đang suy nghĩ, một loạt tiếng bước chân từ cửa vào sơn cốc chỗ truyền tới. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Đàm Cương mang theo Mạc Thủy Yến một đoàn người chạy tới. Mắt nhìn đối phương chậm rãi đến gần, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Hắn vị trí này không thật là tốt, chỉ cần có người thêm chút chú ý, liền sẽ phát hiện hành tung của hắn. Bất quá, Đàm Cương những người kia chú ý lực tựa hồ cũng đặt ở đối diện bị bắt thiên cơ các đệ tử trên thân. Không ai lưu ý hắn bên này. Nhìn thấy bọn hắn từ bên dưới đi qua, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, đối diện cái kia hơn 20 người bên trong đi ra một tên trung niên nam tử. Trực tiếp đón lấy rồi Đàm Cương. Song phương gặp mặt về sau, Đàm Cương hai tay ôm quyền, khóe miệng khẽ nhúc nhích, không biết rõ đang nói cái gì. Thấy cảnh này, Lăng Trần hơi hơi híp mắt, trong lòng nhất thời hiểu được. Những này tập kích thiên cơ các người hẳn không phải là Thiên Long phái người. Bằng không, lấy Đàm Cương thân phận không cần đến hướng đối phương hành lễ. Ám các, nếu như hắn không có đoán sai, những người này hẳn là đến từ ám các. Ám các thực lực hắn rõ ràng nhất, tuy nhiên chỉ xuất động rồi hơn 20 người, lại đủ để ứng phó thiên cơ các trên trăm tên đệ tử. Lúc này, Đàm Cương từ một đám thiên cơ các đệ tử trung điểm rồi mấy người đi ra. Tựa hồ tại hỏi thăm cái gì. Bất quá, cái kia mấy tên thiên cơ các đệ tử càng không ngừng đong đưa đầu. Rất nhanh, mấy tên thiên cơ các đệ tử bị người mang xuống dưới. Trực tiếp nhất đao chảm giết, không lưu tình chút nào. Gặp tình hình này, Lăng Trần sắc mặt rất khó coi. Đàm Cương cái này khốn nạn thật là độc ác. Hoàn toàn không đem mạng người coi ra gì. Bí mật quan sát rồi một hồi, Lăng Trần không có tiếp tục ở lại. Vị trí của hắn không tốt lắm. Nếu là không cẩn thận để cho người ta phát hiện rồi, vậy hắn muốn đi đều không có cơ hội rồi. Dưới mắt, đối phương người đông thế mạnh, không thích hợp cùng bọn hắn cứng rắn cùng. Muốn cứu ra những cái kia thiên cơ các đệ tử, nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp mới được. Vụng trộm trượt ra khỏi sơn cốc về sau, Lăng Trần trực tiếp trở về rồi hầm rượu bên trong, đem chính mình chứng kiến hết thảy nói cho rồi Tô Mi cùng Đỗ Khang. Biết được thiên cơ các đệ tử hy sinh không ít người, Tô Mi nắm nắm đấm, đôi mắt hiện ra trong suốt nước mắt. Đỗ Khang than nhẹ rồi một tiếng, nhìn lấy Lăng Trần hỏi, người có đề nghị gì hay? Lăng Trần lắc lắc đầu nói, không có cách. Bọn hắn quá nhiều người rồi, lại có ám các hỗ trợ, chỉ bằng vào ta một lực lượng cá nhân rất khó đối phó bọn hắn. Dừng một chút, hắn hỏi, Đỗ lão, ngài tình huống thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,